Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 489. Khóc chuyện audio.com. Chương 489. Thính Phong Các đã trở lại. Lại lần nữa xuất hiện ở Thương Tuyết Phong khi, Kiều Mộc đều không khỏi mà vì trước mắt cảnh vật hơi hơi giật mình. Quấn quanh ở bên nhau cổ thụ dây đằng, đem toàn bộ Thương Tuyết Phong đều bao trùm. Kiều Mộc bàn tay trắng hơi hơi một bát, chảo khai chè ở chính mình trước mặt hai căn đằng chi. Từ giao nhau cây mây chung chui đi ra ngoài, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ Thần Thủy Tông đều bị cây nhỏ dây đằng bao bọc lấy. Kiều Mộc ngơ ngác mà nhìn sẽ, chợt thấy thủ đoạn hơi hơi nóng lên, cúi đầu nhìn lại khi, chỉ thấy kia chỉ có khắc thanh tùng vòng ngọc, đột nhiên tản mát ra oánh oánh một chút đạm quang. Kiều Mộc nâng lên chính mình cổ tay trái, nhưng thấy một tia cường quang bỗng nhiên mở ra, như là được đến cái gì đáp lại dường như, chỉ thấy núi tuyết dưới, cổ đằng quấn quanh chỗ, vèo mà bay lên tới một vòng nắm tay lớn nhỏ hình tròn ngọc phù. Hình tròn ngọc phù hợp lại thành một cái đoàn hình, bay nhanh mà bay lên không đến Kiều Mộc ngón tay gian. Sâu kín sáng lên, nhẹ nhàng chấn động, Kiều Mộc duỗi tay nâng nó. Ánh mắt nhẹ động, ánh mắt hơi hơi có chút buồn bã. Thuận Thiên phủ ăn giật phủ kia người đi đường, sao có thể sẽ tìm được Tàng Bảo Các đâu? Nguyên lai liền ở ngày đó nguy cơ thời điểm, Thính Phong Các đã bị phù trận bao vây. Thần Thủy Tông 300 năm tới truyền thừa sở hữu bí kỹ cùng huyền khí, đều bị ngọc phù thu trí lên. Thẳng đến nàng xuất hiện, Kiều Mộc duỗi tay vuốt trên cổ tay trái này chỉ oánh nhuận vòng ngọc. Cũng là Thính Phong Các chìa khóa nơi, nếu không có này đem chìa khóa, Thính Phong Các sở hữu truyền thừa, chỉ sợ sẽ vĩnh viễn bị vùi lấp ở núi tuyết dưới. Không bao giờ sẽ gặp lại quang minh, ngẫm lại thật đúng là cao ngạo đâu, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, cho dù là toàn bộ Thần Thủy Tông bị mặt bình, cũng mơ tưởng làm cho bọn họ những người đó, vớt đến nửa điểm chỗ tốt. Cầu cầu, đem nó bỏ vào đi được chứ? Tốt chủ nhân, cây nhỏ biết tiểu chủ nhân vừa ra tới. Tất nhiên tâm tình không ổn, vội vàng đáp ứng rồi một tiếng. Vươn trà cây vây quanh được ở Kiều Mộc trong tay phát ra nhàn nhạt quang hoa đoàn hình ngọc phù trận. Chủ nhân, ta có thể kiến cái mộc các tử. Cây nhỏ vội vàng nói. Tuy rằng, cũng không nhất định giống như trước Thính Phong Các, nhưng ít ra cũng coi như là ra dáng ra hình đi. Kiều Mộc nhàn nhạt gật gật đầu. Tùy ngươi đi. Thính Phong Các bị cây nhỏ kéo vào đào nguyên tinh sau. Trên cổ tay trái này chỉ vòng ngọc mới đỉnh chỉ cùng nó cộng minh. Hơi hơi ảm đạm xuống dưới. Yên lặng mà ngủ đông ở nàng trên cổ tay. Kiều Mộc duỗi tay lại lần nữa xoa xoa. Ngửa đầu nhìn bị cổ đằng mạn che đậy không trung. Chỉ thấy một chút rất nhỏ ánh nắng. Từ phiến lá cùng phiến lá đan xen kẽ hở gian, lậu tiến vào, một đám tiểu quang điểm, dừng ở trên mặt đất, có vẻ toàn bộ hoàn cảnh vẫn như cũ thập phần giam cầm ảm đạm. Mộ Dung Tầm, còn có 3 tháng, ta liền cập kê, Kiều Mộc lẩm bẩm tự nói, thân hình hơi hơi vừa động, liền từ đằng chi gian chui đi ra ngoài, khinh phiêu phiêu mà hướng tới núi tuyết rơi xuống đi. Nhìn như thập phần thong thả phiêu hành tốc độ, kỳ thật bất quá mấy giây, Kiều Mộc mảnh khảnh thân ảnh đã dừng ở chân núi, tiến vào Tường Hòa thôn phạm vi. Tường Hòa thôn nội nhất phái cô tịch, không hề dân cư, một đường đi tới, liền thấy đầy đất hoang diệp, chỉ còn một mảnh đổ nát thê lương. Lúc này, bỗng nhiên có vài đạo rất nhỏ nói chuyện thanh từ sụp xuống phòng ốc sau truyền tới. Kiều Mộc biểu tình sửng sốt. Nàng đã có hơn 2 năm chưa thấy qua bất luận cái gì một người. Trong tiềm thức nàng vẫn là không quá muốn gặp người. Thần Thủy Tông vùng này sớm đã hoang vắng. Vì sao còn sẽ có tiếng người xuất hiện? Thân ảnh nhoáng lên gian. Nàng bé nhỏ thân mình đã chợt gian tại chỗ biến mất. Tái xuất hiện khi, một đôi cô nặng nề hắc vắng vẻ đôi mắt liền dừng ở tàn viên sau. Kia phiến tiểu thổ sườn núi bên cạnh. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Khách chương.